Tẩm thất Mỹ Lang, chương 76, góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ thời tiết âm lãnh mà áp lực, bầu trời như thế cứ như có sự kiện muốn thông báo. Đã qua vài ngày, Hoắc Mẫn Lăng lại vẫn như cũ không có gì biến hóa. Trong suốt một tuần, mãi cho đến một ngày cuối cùng của năm, giao thừa 30, Hoắc Mẫn Lăng lời nói càng ít, có đôi khi luôn lẳng lặng nhìn một chỗ phát ngốc. Nhưng chính là không để ý tới nhị thiếu. Nhị thiếu vì vậy mà vẫn ảm đạm trầm buồn. Ở nhà bếp, tất cả mọi người bận rộn như sắp lên trời. Nguyên Di làm như bếp trưởng đương nhiên là so với những người khác phải bận rộn hết mức. Đừng nhìn nàng chỉ là khoa tay múa chân. Chính là khi khoa tay múa chân xong lại vội vã đi đào lộng phần việc của mình. 30 năm nay có điểm đặc biệt, bởi vì có thêm 4 người Phương Lôi. Hàn Tĩnh Dương cùng với con bọn họ, nguyên nhân Phương Lôi cùng Hàn Tĩnh Dương quyết định phải lưu lại là dù sao trong nhà cũng không có người nào. Cũng quá lạnh lẽo, một khi đã như vậy, sao không lưu lại bồi sư phụ đi? Một đám người mừng lễ năm mới náo nhiệt, có không khí, vậy không phải tốt lắm sao? Cũng chính là từ lúc đó, Nguyên Hoa mới biết được mẹ của Phương Vu Hy cùng Hàn Kỳ đã qua đời không nghĩ tới. Hai vị đại thiếu gia này lại là mồ côi, tuy rằng không giống Tiểu Lăng mất đi song thân, nhưng chung quy cũng làm người ta thương cảm a. Ân cái kia Tiểu Hy Tiểu Kỳ Nguyên Hoa đang vùi đầu làm việc bỗng nhiên kêu lên. Làm cho nhị thiếu ở nhà bếp muốn hỗ trợ lại chưa hề nhúng tay vào một chút thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Vui vẻ vội vàng đi lên, Nguyên Di, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó đi. Hai người nhiều ngày ủ rũ cuối cùng đã có chút sức sống. Bởi vì Phương Lôi và Hàn Tĩnh Dương thật sự thấy bộ dáng hai người ở nơi nào ngơ ngác si ngốc thương tâm muốn chết. Mới gọi bọn hắn theo Nguyên Hoa đến phòng bếp hỗ trợ. Kết quả vừa đến phòng bếp đại thiếu gia chưa từng xuống bếp nào biết làm cái gì. Chỉ đành phải buồn bực đứng ở một bên. Chuyện gì cũng làm không được. À các ngươi à, đi vào phòng giúp ta gọi Tiểu Lăng tới mau, Nguyên Hoa vội vàng nói. Mệnh lệnh vừa phân phó làm cho nhị thiếu nguyên bản còn nóng lòng muốn thử lập tức ủ rũ xuống dưới. Này Nguyên Di, có thể đổi chuyện gì khác hay không? Phương Vu Hy cẩn thận mở miệng, trên mặt thần sắc có chút khó xử. Đương nhiên, mấy ngày nay thấy thái độ Hoắc Mẫn Lăng xa lánh lạnh lùng thản nhiên như không thấy. Làm hắn cũng không dám lại đi chọc tiểu gia khỏa của hắn nữa. Miễn cho lại thêm phức tạp. Ân, vì cái gì, sao vậy, không tốt sao, các ngươi không phải vẫn rất muốn gặp Tiểu Lăng sao? Nguyên Hoa sửng sốt, quay đầu nhìn về phía nhị thiếu. Ái muội cười cười, a, Nguyên Di a, chúng ta là rất muốn thấy hắn. Nhưng Tiểu Lăng không muốn gặp chúng ta vừa đến hắn liền trốn đi. Còn không thì không cho chúng ta đi vào, vậy người bảo chúng ta làm sao đây? Hàn Kỳ ủy khuất chen vào nói. Bạc thần khẽ vểnh, vẻ mặt thương tâm cùng mất mát, Nguyên Hoa nhìn nhị thiếu biểu tình khó xử cùng đau lòng. Cũng không ngăn được thu hồi tươi cười, bất đắc dĩ thở dài. Ai, Tiểu Lăng cũng thật là, sao lại đối đãi người ta như vậy, tựa như trước kia gì? Dường như nhớ tới cái gì? Nguyên Hoa dừng động tác trong tay. Cấp tốc ở trong đầu hồi tưởng một sự kiện, một lát sau trên mặt lại bỗng nhiên buông ra tươi cười. Không sao, không sao, các ngươi nha, nghe lời Nguyên Di, đi tìm Tiểu Lăng đi. Nói Nguyên Di tìm hắn, hắn dám không nghe lời sao? Nguyên Hoa cười đến ôn hòa, theo khẩu khí tựa hồ lúc này là nhất định phải cho nhị thiếu đi tìm Hoắc Mẫn Lăng. Nhưng Phương Vu Hy nâng lên mắt nhìn Nguyên Hoa. Vẫn như trước mang thật sâu lo lắng. Thật sự có thể chứ? Ân, không nghe lời Nguyên Di nói sao? Các ngươi ở trong này mừng lễ năm mới a, cứ nghe Nguyên Di. Mặt khác a, Nguyên Di là nhìn Tiểu Lăng lớn lên. Các ngươi sao hiểu biết Tiểu Lăng hơn ta a? Nguyên Di bảo các ngươi phải đi đi, ta nghĩ a. Kỳ thật Tiểu Lăng cũng là thích các ngươi. Nguyên Hoa cười đến ý vị thâm trường. Nhị thiếu đang ngớ ngẩn vừa nghe đến câu cuối cùng, ánh mắt ảm đạm nhất thời sáng ngời, kinh hỉ nhìn về phía Nguyên Hoa. Nguyên Di, ngươi vừa rồi nói là thật vậy chăng? Mẫn Lăng thích chúng ta? Hai người vội vàng kéo vạt áo Nguyên Hoa, vẻ mặt sáng rọi hỏi đến. Trên hai khuôn mặt tuấn tú hàm chứa vui sướng nhiều ngày chưa bao giờ gặp qua như thế. Các ngươi à, nếu không đi hắn sẽ không thích các ngươi. Nguyên Hoa khó được trêu chọc nói. Nghe được như thế, nhị thiếu lập tức hắc hắc cười, cao hứng phấn chấn muốn rời đi phòng bếp. Ai, chờ một chút. Nguyên Hoa bỗng nhiên lại lên tiếng ngăn lại nhị thiếu. Nhìn thấy hai khuôn mặt đang khó hiểu kia, Nguyên Hoa cười ngọt ngào nói. Các ngươi à, nhớ rõ phải dỗ Tiểu Lăng nhiều một chút. Hắn là dạng ăn mềm. Nói vừa xong, liền mân miệng, xoay người tiếp tục bận việc. Nghe được Nguyên Hoa hảo tâm chỉ dẫn, nhị thiếu cười, hiểu lòng ghi nhớ xoay người rời đi, vội vàng đuổi tới gian phòng kia, vui vẻ gõ cửa, bên trong lại như trước không hề động tĩnh. Mẫn Lang, trên mặt tươi cười rỡ xuống, nhị thiếu ở ngoài cửa dừng lại, tâm vừa mới buông lại căng lên. Sẽ thế nào, Mẫn Lang ngươi mở cửa được không? Cái kia chúng ta không phải muốn tới quấy rầy ngươi là Nguyên Di bảo chúng ta đến gọi ngươi. Phương Vu Hy hạ thấp thanh âm vô lực nói. Cái loại tư vị thoáng chốc từ thiên đường rớt xuống địa ngục này. Thật sự là làm cho hắn muốn khóc ra. Tiểu tứ mát, vỗ vỗ cửa, Hàn Kỳ lại kêu một lần. Ván cửa lại vẫn như cũ bất động. Này, Nguyên Di bảo ta đi. Thanh âm tinh tế mà sợ hãi dò hỏi. Âm điệu ngày nghĩ đêm nhớ kia làm nhị thiếu ở ngoài cửa tâm lập tức nhảy lên vạn thước trời cao. Tích thích mà kinh hỉ vô cùng. Mẫn Lang, ngươi ở đâu? Lo lắng tìm nơi thanh âm phát ra. Đầu ong ong vừa chuyển. Rõ ràng phát hiện người nhung nhớ đang đứng trên cầu thang sau lưng. Hai mắt tĩnh lặng trong suốt. Mê mang nhìn bọn họ. Mẫn Lang, nhìn thấy người kia trong nháy mắt kinh hỉ quả thực không thể dùng lời nói. Nhiều ngày như vậy không thấy bỗng nhiên xuất hiện ở bên người. Cái loại kích động này làm nhị thiếu đã lập tức muốn chạy đến nhấc y lên xoay vài vòng. Vội vã đi qua, nhưng mũi chân vừa đạp đến một tấm ván gỗ cầu thang lại chần chờ dừng lại. Hai người đều có băn khoăn. Băn khoăn Hoắc Mẫn Lăng có thể vẫn bài xích bọn họ như vậy hay không? Ân đúng vậy, hai tay không được tự nhiên quấn lấy trước bụng. Phương Vu Hy hé miệng. Răng nanh cắn chặt, thẳng nhìn Hoắc Mẫn Lăng, lại không vượt qua trước. Di Nguyên Di nói có việc tìm ngươi ở phòng bếp. Hàn Kỳ lại gấp đến độ dậm chân. Rõ ràng người gần ở gang tấc lại phải bảo trì khoảng cách hai bước. Muốn tiến lên lại không thể tiến lên. Thật sự là dây vỏ a. Nga, Hoắc Mẫn Lăng nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn hai người lăng lăng đứng, bộ dáng giống như cọc gỗ cứng ngắc. Trong đôi mắt nhỏ hiện lên một tia tò mò, rõ ràng bọn họ dường như còn muốn chạy xuống dưới, lại vẫn số chết đứng ở nơi đó xảy ra chuyện gì. Ai cho ta khúc gỗ ta đập não e ra coi, chẳng lẽ nói là hắn chắn bọn họ, nghiêng đầu nghĩ, Hoắc Mẫn Lăng nhìn dưới chân mình, rồi mới ngoan ngoãn từ phía trên lùi xuống dưới, xoay người hướng đến phòng bếp. Mẫn Lăng, nhị thiếu còn đứng ở trên cầu thang đương nhiên không muốn y đi. Tình thế cấp bách lập tức từ trên cầu thang cao nửa thước nhảy xuống. Đi phía trước đuổi theo vài bước, đến khi nhìn thấy Hoắc Mẫn Lăng quay đầu, lại ở chỗ khoảng cách 2-3 bước ngừng lại. Kia cái kia Ngô, ngươi còn sinh khí sao? Hàn Kỳ khẩn trương trà sát tay, hai mắt kích động liếc về phía các nơi. Một bộ dáng quẫn bách, lập tức. Không khí nguyên bản còn tự nhiên vì vấn đề này, lại trở nên khẩn trương cùng lặng yên, rừng trúc sàn sạt, dường như đang diễn tấu tiểu khúc duyên dáng. Nếu ta nói ta còn sinh khí à, các ngươi sẽ làm sao? Hoắc Mẫn Lăng nhìn ba người, bỗng nhiên chậm rãi đã mở miệng nói. Ân, nhị thiếu đương nhiên là sửng sốt, không chỉ là vì Hoắc Mẫn Lăng lần này nói câu dài như thế. Còn bởi vì y cư nhiên nói câu giả thiết, vậy dỗ ngươi dỗ đến khi vui vẻ, không có ướt át ái muội, nhị thiếu cư nhiên chăm miệng một lời đồng thời trả lời vấn đề này. Thái độ trảm đinh tiệt thiết làm Hoắc Mẫn Lăng hơi hơi ngây người. Đôi mắt nhỏ không biết hàm chứa thứ sáng rọi gì, vậy nếu ta nói ta không tức giận à, vấn đề của Hoắc Mẫn Lăng còn chưa có chấm dứt. Thân hình thon gầy thẳng tắp đứng. Khuôn mặt bình thản, ánh mắt tự nhiên chớp, lẳng lặng chờ đợi đáp án của hai người. Vậy hôn ngươi, Hàn đại thiếu đương nhiên là đáp nhanh nhất. Não bộ còn chưa có hiểu rõ thì lời nói đã thốt ra. Tuy rằng đưa tới Phương Vu Hy một ánh mắt oán trách, nhưng không có thấy hắn phản đối phương pháp này. Hoắc Mẫn Lăng ngẩn người, bỗng nhiên cười, vốn ta là muốn nói ta không tức giận nhưng mà các ngươi nếu nói như vậy Ngô. Một câu phía sau khẳng định là ta đây liền tiếp tục sinh khí đi. Cho nên hai người kia làm sao trả lại cơ hội cho Hoắc Mẫn Lăng nói ra. Không đợi Hoắc Mẫn Lăng nói ra câu phía sau, đã bị hai người đổ lên đè lên mặt cây. Tiếp đó hai cái hôn thật sâu điểm xuống, nhẹ nhàng phân biệt dừng ở trên gương mặt hắn. Mẫn Lăng, ta thích ngươi chết mất. Phương Vu Hy niết cái cằm nhỏ, ở bên cạnh cười đến thoải mái. Hắn thật muốn ôm tiểu gia khỏa này xoay vài vòng, rồi mới hảo hảo hôn qua một lần. Nhưng hiện tại còn có người dư thừa ở đây vậy không còn cách nào. Ta nhất định sẽ hảo hảo hảo hảo yêu ngươi thẳng đến ngày nào đó ngươi không thương ta thấp đầu. Khẽ hôn làn da trên trán, Phương Vu Hy trịnh trọng ưng thuận hứa hẹn cả đời của hắn đối với người hắn sở yêu. Hừ, tiểu tứ mát, sau này ngươi liền do bổn thiếu gia bảo hộ. Hắc hắc hắc cười ngây ngô, Hàn Kỳ tựa đầu vào trên vai Hoắc Mẫn Lăng vui dạo dực tuyên bố. Kỳ thật Mẫn Lăng người ta so với ngươi còn lợi hại hơn. Úc Hoắc Mẫn Lăng chính là nhẹ nhàng ứng một tiếng, tựa vào trên cây, hai mắt nhìn thiên không, hoàn thành kết quả hắn mấy ngày nay nghĩ đến. Đúng vậy, hắn thích bọn họ, hai thiếu gia hy sinh lớn như vậy hắn sao lại không có cảm giác. Từ lúc gặp gỡ đó, tâm hắn tựa như Phương hội trưởng đã nói, động đã lâu, hừ, có cha này, tất có con này. A Hoắc Trấn Nguyên ngồi ở trên hành lang nhìn ba người ngọt ngào ôm nhau cách đó không xa. Vì mình cư nhiên không xông lên đá một cước mà hầm hừ đem tức giận ném đến trên người hai tên lang phụ bên cạnh. A ha ha sư phụ ngươi không thể phủ định gen của đồ đệ như thế đi. Hàn Tĩnh Dương cùng Phương Lôi cười gượng vài tiếng. Thời khắc mấu chốt, phụ thân liền biến thành tấm bia mắng không được con liền mắng phụ thân hoan a, hừ. Ai biết gen kia là dạng gì? Quên đi, không để ý tới các ngươi. Các ngươi mau đi xem một chút nơi A Nguyên chuẩn bị tốt chưa? Ta còn muốn đọc sách a, Hoắc Trấn Nguyên mặc kệ hai đồ đệ. Hiện tại, sách trên tay hắn mới là tối trọng yếu. Ánh mắt nhẹ nhàng liếc. Lại lập tức về tới quyển truyện tranh trên tay mình. Dạ, sư phụ, cung kính đứng lên, hai người cúi đầu ứng đáp, xoay người liền chuẩn bị hướng phòng bếp đi xem bàn tiệc hôm nay. Hàn Tĩnh Dương tò mò đi vài bước, lại bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Hoắc lão gia tử đang hai mắt sáng lên. Sư phụ, ngươi xem sách gì a, xem hay lắm sao? Đương nhiên, Hoắc Trấn Nguyên ta liếc mắt đệ một cái đồ. Rồi mới bay qua bìa sách nhìn một chút, nói, Nga, sách này A kêu là, tuyệt đối lệ nô, B, ngộ hãn ngộ ác muốn làm, tuyệt đối lệ nô, chưa từng nghe qua. Hàn Tĩnh Dương ngẩn người, dùng sức gãi gãi đầu, lại một chút cũng không có ấn tượng với bốn chữ này. Nghĩ nghĩ, liền xoay người, đuổi theo Phương Lôi đi phía trước, chăm học hỏi thăm, dưới màn trời đen, ba người ôm nhau xem. Tuyệt đối lệ nô, của Hoắc lão gia tử, hình thành một trường hợp ấm áp lại độc đáo. Hoắc lão gia tử là siêu cấp bóng đèn. Bất quá, tóm lại, chuyện xưa của bọn họ đến đây đã hết còn lại cả đời. Thỉnh các vị độc giả chậm rãi tưởng tượng đi ha ha ta nghĩ chuyện lãng mạn nhất. Chính là cùng ngươi chậm rãi già đi. The end, cách chương.